Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 561, quỷ dị thú băng. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí nói chuyện điện thoại xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Qua Nhã đã tỉnh, nhưng là lười biếng nằm ở trên giường, cũng chưa thức dậy. Tối hôm qua bị chơi đùa quá sức, một mực khốn không được không được, cho nên bây giờ cảm giác toàn thân cao thấp cũng còn không khí lực gì đây. Tỉnh, Lý Trí cười đi tới, ngồi vào Qua Nhã bên người, cúi đầu tại nàng trên ót hôn một cái, hỏi, đói bụng hay không? Ta đi giúp ngươi làm điểm tâm. Ngươi làm? Qua Nhã nháy mắt một cái, mỉm cười nói, nếu không, gọi giao hàng đi, đỡ phiền toái. Dưới lầu có nhà nhà ăn làm bữa ăn sáng không tệ, hơn nữa rất sạch sẽ. Được, Lý Trí ôm nàng, cười đều giả nói, tối hôm qua ngươi còn nhớ mình đã nói cái gì không? Cái gì? Qua Nhã long lanh nước mắt to nhìn hắn, sau đó mặt đỏ lên, nhanh chóng lui đến bên cạnh, chăn nắm tới, nắp đến trên mình. Phòng bị hư nói, đại bại hoại, ngươi muốn đều không muốn, đánh chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hì hì, đừng bi quan như thế sao? Lý Trí cười lại xẹt tới, không đúng, ngươi sẽ thích loại cảm giác đó đâu. Ngoặc kép, Qua Nhã lầm bầm câu, đưa một mình ngươi chữ, cút, có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa thôi. Lý Trí cười mỉa nắm tay hướng nàng trong chăn đưa tới. Hai người dùm beng, một lúc lâu, Qua Nhã mới thở hào hển dừng lại, cầu xin tha thứ nói, không lộn xộn, không lộn xộn, chúng ta cũng không lộn xộn có được hay không? Một hồi đưa bữa ăn sáng giao hàng hỏa tốc tiểu ca sẽ tới rồi. Ta nhưng mà không muốn nháo, là ngươi trước nói không giữ lời ở phía trước. Lý Trí cười nói, Qua Nhã đỏ mặt, nói, ngươi bớt đi, dù sao ngươi đừng nghĩ được như ý. Ta là sẽ không lên ngươi làm. Lý Trí cứ như vậy cây lịch đều nhìn nàng, cũng không nói chuyện, nhìn Qua Nhã cả người trên dưới đều có chút không được tự nhiên. Giúp lại chăn, dương mắt nhìn Lý Trí nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không không muốn như vậy bi ti nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đúng rồi, có liên quan với Bắc Cực thú băng tin tức mới nhất sao? Qua Nhã đổi chủ đề, hỏi, đối với tối hôm qua video, nàng một mực nhớ không quên, nhất là cặp mắt kia. Lý Trí không trả lời nàng, mà là tò mò nhìn nàng hỏi, người thật có thể từ video đầu kia thú băng trong ánh mắt xem ra thứ gì tới? Có thể, Qua Nhã nghiêm nghị gật đầu nói, ta thật có thể từ thú băng trong ánh mắt nhìn ra nó tâm trạng tới. Lý Trí nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không là ngươi thời gian dài nhìn chằm chằm đầu kia thú bằng ánh mắt xem nó đem ngươi thôi miên? Thôi miên? Qua Nhã sững sốt một chút, nhìn Lý Trí nói, ý ngươi là đầu kia thú bằng ánh mắt có nào đó năng lực khiến người thời gian dài nhìn chằm chằm nó sẽ bị hắn ảnh hưởng? Không loại bỏ loại này có thể. Lý Trí gật đầu nói, Qua Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không dám tin tưởng lắc đầu nói, có thể đây chỉ là một đoạn video, chẳng lẽ bằng vào một đoạn ảnh hưởng là có thể phát huy lớn như vậy uy lực? Vậy thấy bản thể sau này sẽ như thế nào? Ta cũng không biết. Lý Trí cười một cái nói, chẳng qua là nhìn ngươi ngày hôm qua biểu hiện, tiến hành suy đoán. Tối hôm qua cùng ngươi bình thường dáng vẻ có chút ít bất đồng. Cái này ngươi có thể cảm giác được sao? Không cảm giác được. Qua Nhã nhíu mày lại, từ trên giường ngồi dậy nói, nhưng là ngươi như thế một nói, ta đến cảm thấy bên trong thật giống như quả thật có chút vấn đề. Nhìn Lý Trí hỏi, có thể đem video ở lấy ra nhìn một chút sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, đem Tiểu Băng kêu lên, mới vừa rồi chúng ta nói, ngươi chắc đều nghe được, cẩn thận tra nhìn một chút đoạn video kia đi. Tốt, Tiểu Băng gật đầu, nếu phát hiện vấn đề chỗ, băng hồn trí năng, cường đại tính toán năng lực, muốn phân tích ra trong video thú băng quái gì, cũng không khó. Ông chủ, ngài nói đúng, ta đem đoạn video này tiễn thiết sau này, tiến hành 160.000 lần so sánh, phát hiện cái video này quả thật rất kỳ lạ. Chẳng những là thú băng ánh mắt có thôi miên tác dụng, nó cả người, thật giống như cũng tồn tại một ít đặc thù, chỉ phải trường kỳ nhìn chằm chằm nó, thì sẽ trong lúc vô tình, bị buông ta ra ảnh hưởng. Dĩ nhiên trừ phi lâu dài nhìn chằm chằm nó, nếu không thông qua video ảnh hưởng đến tỷ lệ, cũng không phải rất lớn. Tiểu thư qua nhã chỗ sẽ bị ảnh hưởng đến, ta suy đoán, hoặc giả là bởi vì là tiểu thư qua nhã thể chất tương đối nhạy cảm nguyên nhân. Tiểu Băng nói, Lý Trí cùng qua nhã nhìn nhau một cái, hai người trong ánh mắt cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Đoạn video này tài liệu Tiểu Băng đã phân tích qua, tuyệt không phải là nhân công hợp thành, mà là tự nhiên quay phim. Nói cách khác, trong video, thú băng là thật thực hữu hiệu tồn tại. Một đầu, thú băng chỉ là dựa vào ngắn gọn video ảnh hưởng tài liệu. Lâu dài nhìn chăm chú xem nhìn một chút, cũng có thể vô ý thức trong bị nó ảnh hưởng đến người khác. Có thể tưởng tượng được, nếu như đối mặt chân chính, thú băng sẽ có bao kinh khủng cảm giác. Đây là một loại rất kỳ lạ sinh vật. Qua nhã than thở một tiếng, quay đầu nhìn Lý Trí hỏi, ta có thể hay không đi Bắc Cực, tự mình đi khảo sát một chút. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi không phải để cho ta đi. Qua nhã cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm câu, vẻ mặt có mấy phần như đưa đám, đưa tay chặn ngang đem nàng ôm tới. Lý Trí nói, nếu biết nguy hiểm, ta sẽ không để cho ngươi đi, làm gì còn muốn hỏi đâu. Hơi dừng lại, vừa cười nói, nếu như ngươi muốn nghiên cứu chúng, cũng không thấy nếu không phải là đi Bắc Cực sao. Ta phái người đã qua, giúp ngươi bắt mấy đầu trở lại, cung cấp ngươi nghiên cứu không phải tốt. Bắt mấy đầu trở lại, qua nhã cười hì hì đi ra, liếc Lý Trí mắt, hừ nói, ngươi làm ta ngu nha. Trước không nói thú băng khổ người bao lớn, có thể hay không trở về. Phỏng đoán ở Bắc Cực có thể thấy bọn chúng có khả năng đều rất nhỏ. Dù là coi như gặp, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng bắt. Đối với ta mà nói, không có chuyện gì là không thể nào. Lý Trí cười tự tin nói, qua nhã nằm ở Lý Trí trên ngực, tò mò hỏi, ngươi nói, rốt cuộc là người nào đang nghiên cứu thú băng? Bọn họ tại sao lại phải nắm chặt với Bắc Cực thú băng? Tin tức tiết lộ ra ngoài là ở thú băng nghiên cứu lên, bọn họ đụng phải cái gì vấn đề khó khăn? Vẫn là có ít thứ đơn độc dựa vào chính bọn họ nghiên cứu đã không có biện pháp giải quyết, mới sẽ nghĩ tới đưa tới người khác chú ý, để cho những người khác hỗ trợ. Ta cũng muốn biết. Lý Trí cười nói, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng hỏi, Bắc Cực thú băng coi như là linh thú sao? Coi là, Tiểu Băng khẳng định trả lời. Lý Trí sững sốt một chút, nghi hoặc nói, ngươi làm sao như thế khẳng định? Thật giống như trước đây ta không cùng ngươi nói qua linh thú vấn đề chứ? Tiểu Băng nghiêm túc nói, ta điều tra tài liệu, cho nên biết ông chủ nói linh thú là cái gì loài. Cái này Bắc Cực thú băng không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể xếp loại là linh thú. Mời ông chủ không nên hoài nghi ta tài nghệ chuyên nghiệp. Linh thú là cái gì? Qua nhã nhìn Lý Trí hỏi. Nàng ngược lại là lần đầu tiên nghe nói linh thú, loại vật này. Lý Trí cười nói, tới, ngươi cho chúng ta tiến sĩ qua nhã giải thích một chút. Cái gì là linh thú? Tốt, Tiểu Băng gật đầu, giới thiệu, linh thú là tu luyện giới. Đối với thông linh tồn tại dị năng, Động vật biến dị một loại tên gọi chung. Thường thường linh thú đều rất chân quý, khó tìm, nhưng là giá trị liên thành. Bản thân máu thịt, gân cốt đều có rất mạnh thuốc dùng giá trị. Qua Nhã ngạc nhiên nói, trên thế giới còn có như vậy sinh vật sao? Có, Lý Trí ôm nàng, tựa vào trên đầu giường, ngón tay cuốn nàng nhu thuận mái tóc dài, cười nói, ta chính mắt thấy qua, đánh chết sau hơn nữa còn hầm, mọi người một khối ăn thịt, mùi rất tốt đâu. Cái gì? Qua Nhã ngẩng đầu lên, giận trợn mắt nhìn Lý Trí, lớn tiếng nói, ngươi làm sao có thể như vậy à? Đây chính là linh thú. Nói không chừng trên trái đất chết một đầu, liền thiếu một đầu, ngươi lại đem nó đánh chết hầm. Ngươi làm sao liền một chút không biết yêu mến động vật nhỏ đâu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới Qua Nhã phản ứng lớn như vậy, khóc cười không thể nói. Tình huống lúc đó ngươi không biết, đầu kia linh thú đoán chừng là người khác tự nuôi, tới làm phá xấu xa. Trở ngại hải thành, xe hơi băng hồn thành phố, ba kỳ công trình xây dựng. Ngươi nói, giống như ta như thế người hiền lành bổn phận, người khác nếu không phải chủ động trêu chọc đến ta trên đầu tới, ta sẽ chọc cho bọn họ sao? Dù sao, ngươi chính là không nên đem đầu kia linh thú đánh chết, càng không nên đem nó hầm thịt ăn. Qua Nhã bỏ mặc Lý Trí giải thích thế nào, cũng không nghe. Ở nàng nhìn lại, Lý Trí hành hạ đến chết trên trái đất nhất hy hữu nhất, thậm chí là độc nhất vô nhị quý trọng bảo vệ động vật. Tội đại ác vô cùng, quý trọng động vật có lẽ coi là lên, nhưng là không nhất định chính là bảo vệ động vật. Nếu như linh thú hại người, vậy nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Có thể Lý Trí một cái người đàn ông, tự nhiên không thể nào vì điểm này ra gà tỏi mau chuyện nhỏ. Cùng phụ nữ phân biệt cái gì? Cười theo nói, là, sau này còn nữa loại chuyện này, ta khẳng định không lạm sát kẻ vô tội. Lại đụng phải, ta liền bắt trở lại, cho qua đại tiến sĩ làm nghiên cứu, là xã hội, là khoa học sự nghiệp làm cống hiến. Phúc suy, Qua Nhã không nhịn cười được. Gật đầu nói, cái này còn không sai biệt lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuiencv.com/tao-gạch-lai-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.